Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2140, Đại Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dày đặc pháp thuật như cùng mùa xuân tuyết tan bình thường, bị lam sắc sóng âm quét sạch sành sanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn nghìn trượng đại đại thủ trống rỗng hiển hiện. Đại thủ bên ngoài có Long Hổ Phượng Hoàng Linh Điệp chờ hư ảnh, còn chưa hạ xuống, tựu cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vạn Linh Môn Độc Môn Bí Thuật Vạn Linh Cầm Yêu Thủ. Long ngâm phượng minh trùng khiếu tiếng vang lên, Vương Trường Sinh ngực kim minh bội sáng rõ, thả ra một vệt kim quang bảo vệ bọn hắn, mặc cho như thế, bọn hắn vẫn còn có chút khó chịu. Đại thủ mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức vỗ xuống, tựa hồ muốn đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phách thành thịt nát. Vương Trường Sinh lại là một quyền kích phía trên cửu giao cổ, lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Linh Cầm Thú Thủ cùng lam sắc sóng âm đồng quy vô tận, cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, đem vài chục tòa đỉnh núi san thành bình địa, bụi mù đầy trời, phương viên vài dặm đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Vân Đào thấy cảnh này, thầm giật mình, hắn không nghĩ tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể tiếp được một kích này. Hư không ba động cùng một chỗ, nhất tòa kim quang lưu chuyển không ngừng, cự ấn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, kim sắc cự ấn tản mát ra kinh người sóng linh khí. Kim sắc cự ấn mới vừa xuất hiện, một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực tự đối diện mà xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác hư không siết chặt, đừng nói xê dịch một bước, hít thở đều biến khó khăn. Vương đạo hữu, ngươi đem huyền thiên chi vật giao ra, ta giữ ngươi vô sự, xuất huyền linh động thiên, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ít nhất giá trị 100 triệu linh thạch tu tiên tài nguyên, linh đan, bảo vật trận pháp tùy ngươi. Trịnh Thu Nguyệt thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Nàng cũng không phải không bỏ được giết Vương Trường Sinh, mà là muốn kéo lũng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lấy thần binh môn thực lực muốn đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài có chút khó khăn. Trịnh tiên tử tha thứ khó tòng mệnh, Vương Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, thực đem huyền thiên chi vật giao cho Trịnh Thu Nguyệt, Trần Nguyệt Dĩnh tuyệt đối sẽ không tha hắn. Vì huyền thiên chi vật, Triệu Hồng nhục thân bị hủy, Tôn Yên bản thân bị trọng thương, bọn hắn liều chết đoạt đến huyền thiên chi vật, Vương Trường Sinh không có khả năng tùy tiện giao cho ngoại nhân. Vương sư đệ, đem huyền thiên chi vật cho ta, sau khi ra ngoài ta sẽ như thực bẩm báo Lý sư tổ, tuyệt đối không thể thiếu người chỗ tốt. Mã Thiên Thiên truyền âm nói, ngữ khí lo lắng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh vẫn không trả lời, kim sắc cự ấn đập xuống, hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh hai tay lam quang đại phóng, hướng về kim sắc cự ấn đập tới. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, kim sắc cự ấn bay rớt ra ngoài. Trịnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp trong hiện lên vài phần vẻ kinh ngạc, Vương Trường Sinh nhục thân chi lực mạnh như vậy. Ngạnh sinh sinh đánh bay kim loan ấn, này bảo luyện vào thiên ngoại kỳ thạch kỳ trọng không gì sánh được. Một cái to dài đuôi rồng đánh tới, Vương Trường Sinh hai tay giao nhau hướng phía trước chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, Vương Trường Sinh phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Dày đặc pháp thuật từ trên trời giáng xuống, kim sắc thiểm điện, màu xanh hỏa diễm, bạch sắc băng tiễn, hoàng sắc xa nhận các loại, che mất thân ảnh của bọn hắn. Cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, từng tòa cao phong nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Một cơn gió lớn thổi qua, bụi mù tán đi, mặt đất lồi lõm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã không thấy bóng dáng. Thổ độn thuật, Nghiêm Lâm Lang hừ lạnh nhất thanh, nhấc tay tế ra một đầu hoàng quang lấp lóe không ngừng chùy nhỏ, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng mặt đất. Mặt đất đung đưa chia năm xẻ bảy, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, giống như địa chấn. Ngoài trăm dặm, nhất tọa thấp bé sườn đất bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số chôn phấn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ lòng đất bay ra, song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trong ngực. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trên thân vết máu từng đống, bất quá chỉ là trà phá ra, không có trở ngại, Uông Như Yên cũng không có trở ngại. Bọn hắn liếc nhau một cái, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai người hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi, chớp mắt 10 dặm, độn tốc tăng nhanh hơn rất nhiều. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lẽo, lật tay tay lấy ra hồng quang lưu chuyển không ngừng trường cung, cánh cung trên có khắc một đầu sinh động như thật hồng sắc cự hổ. Hắn tay trái cầm cung, tay phải kéo cung. Một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm vang lên, ngũ chi hồng quang lưu chuyển không ngừng xích sắc mũi tên trống rỗng hiển hiện, cẩn thận quan sát, ngũ chi hồng sắc mũi tên từ vô số ngọn lửa màu đỏ hợp lại mà thành, tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, ngũ chi hồng sắc mũi tên bắn ra, hóa thành năm đạo hồng sắc trường hồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh chờ nhân giao thủ một cái, Ninh Lan mấy người cũng phát sinh nội chiến, như vậy, hai cái lục giai yêu thú rất nhanh thoát khốn. Vì lấy được huyền thiên chi vật bọn hắn liên thủ hợp tác, hiện tại huyền thiên chi vật chiếm được bọn hắn lập tức trở mặt công kích lẫn nhau. Lục giai yêu thú thoát khốn phía sau, lập tức công kích Ninh Lan chờ nhân, năm tên hóa thần tu sĩ trong nháy mắt chết. Nơi xa chân trời truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết, con nam con nữ, bất quá rất nhanh, lam sắc độn quang phóng đại, tốc độ lần nữa tăng nhanh không ít. Tô Vân Đào khẽ hừ một tiếng, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang đuổi theo. Mộc Yêu Yêu chờ nhân theo sát phía sau, đuổi theo, Mã Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, Tôn Yên tại cái khác đồng môn yểm hộ dưới, đi theo đuổi theo. Thế lực khắp nơi người truy ta đuổi, lẫn nhau quấy nhiễu, trong lúc đó bộc phát nhiều lần tranh đấu, nhiều tên hóa thần tu sĩ chết thảm. Huyền Linh Động Thiên bên ngoài, Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhân ngay tại nói chuyện phiếm. Tính toán thời gian, Huyền Linh Động Thiên sắp đóng lại, các vị đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cược tựu nhìn một phái kia đi ra đệ tử số lượng nhiều nhất như thế nào. Tôn Vũ cười mỉm đề nghị, ngữ khí thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo hữu, các ngươi Huyền Thanh phái phái 40 vị đệ tử đi vào, số người nhiều nhất cực nhân số nhiều ít đối với chúng ta không bằng cực nhân số là số lẻ còn là số chẵn. Kim Đỉnh Chân Quân đề nghị, hừ, lần này không so lần trước, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn lạc nhân số viễn siêu lần trước, các ngươi còn có tâm tư đánh cược. Trần Nguyệt Dĩnh hừ nhẹ nhất thanh, có chút bất mãn nói, cũng không phải nói nàng nhiều xem trọng môn hạ đệ tử, nàng hy vọng môn hạ đệ tử mang ra nàng muốn đồ vật, đặc biệt là cửu lôi trúc. Mặc kệ bên trong chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không xen tay vào được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đánh cược giải buồn. Tôn Vũ đề nghị, bọn hắn thủ tại chỗ này mấy tháng, đã không có gì tốt hàn huyên, tu luyện tâm đắc. Giao hoán vật phẩm, tu tiên giới chuyện hay việc lạ đều hàn huyên nhất cái lượt. Lão phu không hứng thú đánh cược, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Một tên dáng người mập mạp kim bào lão giả nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu, ống tay áo của hắn bên trên có một mai kim sắc lá cây đồ án. Lý gia tử đệ tử thương thảm trọng, hắn căn bản không có tâm tình đánh cược. Ta cũng không hứng thú, làm không tốt tinh hỏa tộc lão quái vật phái phân thân đi vào, đại khai sát giới, thôi được rồi, hy vọng càng nhiều người đi ra đi. Lý Viêm biểu thị đồng ý cách chương.